Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 105, bị cha giết. Ngồi tại cao lớn dựa vào trên ghế tâm tư dị biệt diễn viên. Đột nhiên cảm giác trên tay nhất trọng, tựa như nhiều thứ gì. Mấy người cầm lấy xem xét, một tấm mặt sau vẽ khô lâu thẻ bài quỷ dị ra hiện trong tay bọn hắn. Số 6 vị Hàn Duyệt Nghiên hiếu kỳ lật ra nhìn một chút. Thật to ba chữ hiển hiện ở trước mắt nàng. Chú hồn sư, đây là một tấm tác dụng rất lớn thần bài. Đáng tiếc chỉ có chết sau mới có thể sử dụng. Số 8 vị Tề Na cẩn thận mắt nhìn chính mình khô lâu bài. Phổ thông diễn viên, bốn chữ lớn hiện lên ở nàng hốc mắt, để nàng có chút thất vọng. Kỳ lạ hết, phải kể tới Lục Phàm khô lâu bài. Chỉ thấy hắn khô lâu bài bối cảnh là một mảnh tinh không. Tinh không bên trong bên trái có cái phù thủy, bên phải là cái tấm thuẫn. Kỳ thật, nghe tới không thể sử dụng linh dị nguyên rủa chi vật lúc. Lục Phàm tâm tình có chút bối rối. Điều này đại biểu, hắn một thân linh dị nguyên rủa chi vật đều không thể sử dụng. Nhưng bây giờ thấy chương này ba thần bài về sau, tâm tình của hắn ổn định lại. Như vậy đều không thắng, vậy thì chỉ trách chính mình vận khí quá kém. Cái khác mấy cái diễn viên cũng là một mặt chờ mong lật ra chính mình khô lâu bài, tiếp tục lại một mặt thất vọng thả trở về. Bọn họ sẽ không biết Lục Phàm một người chơi ba cái thần chức, cho nên trên trận có 6 tấm phổ thông diễn viên bài, mà duy nhất chú hồn sư cũng bị số 6 Hàn Duyệt Nghiên rút đi. Lúc này, phán quan băng lãnh thanh âm ở đại sảnh vang lên. Trời tối mời nhắm mắt. Vừa mới nói xong, trước mắt mọi người liền tối sầm xuống. Quán linh mời mở mắt, mời lựa chọn tập kích người chơi. Trong bóng tối, lập tức sáng lên 4 cặp huyết hồng đồng quang. Đồng quang nhìn ngó nghiêng hai phía, cuối cùng đem mục tiêu chỉ hướng số 12 Uông Phù Linh trên người. Quán linh mời nhắm mắt, 4 đạo huyết hồng đồng quang ám xuống dưới. Trong đại sảnh lại khôi phục lại hắc trong bóng tối. Phù thủy mời mở mắt, Lục Phàm mở to mắt, phát hiện mình có thể nhìn thấy. Đêm nay tử vong chính là số 12, ngươi muốn cứu hắn sao? Lục Phàm nghĩ nghĩ, nói, không cứu. Xin hỏi ngươi nghĩ hạ độc chết ai? Không độc. Phù thủy mời nhắm mắt, vừa dứt lời, Lục Phàm ánh mắt lại một mảnh đen kịt. Tiên tri mời mở mắt, buổi tối hôm nay ngươi muốn niệm ai? Lục Phàm nhìn toàn bộ thân ảnh mơ hồ, thuận miệng nói cái dãy số, số 3 đi, dù sao những này thân ảnh hắn cũng thấy không rõ lắm, căn bản không có tham khảo ý nghĩa. Chỉ có thể theo oán linh vết đao vào tay, trải qua kiểm tra thực hư, số 3 là oán linh. Lục Phàm nghe được số 3 là oán linh, sắc mặt vui mừng. Tiên tri mời nhắm mắt, thủ vệ mời mở mắt, thủ vệ buổi tối hôm nay ngươi muốn thủ ai? Lục Phàm nói ra, thủ số 12. Thủ vệ mời nhắm mắt, trời đã sáng, bắt đầu cảnh sát trưởng tranh cử. Mời tranh cử người chơi nhấc tay. Làm một nhà tiên tri, Lục Phàm tự tin giơ tay lên, đến nỗi có nhảy tiên tri hay không, này muốn nhìn tình huống mà định ra. Dù sao mọi người đều biết, tiên tri là chết được rất nhanh một tấm bài. Nếu như cảnh trên phát biểu không có phát tốt, khả năng trực tiếp sẽ bị bỏ phiếu giết chết, kia chết được liền oan uổng. Nhưng khi phán quan báo ra trên cảnh nhân số lúc, Lục Phàm một mặt mộng bức. Số 1, số 3 chung 2 tên người chơi thượng cảnh, số 3 người chơi mời phát biểu. Không xong. Lục Phàm nghe được số 3 ra tay trước nói, liền cảm giác càng thêm không ổn, bởi vì hiện tại cảnh trên chỉ có 2 người, này số 3 oán linh rất có thể sẽ ném cho hắn cha giết. Dù sao oán linh duy nhất mục đích chính là giết người, hắn cũng không nghĩ tới những này người mới người chơi lá gan nhỏ như vậy, vậy mà một cái trên cảnh đều không có. Quả nhiên, số 3 quay đầu nhìn về phía hắn, mở miệng nói, thanh âm của hắn thực trung tính, không thể nói khó nghe, cũng không tính được êm tai. Lục Phàm biết đây là điện ảnh phòng ngừa bọn họ tương thông báo át chủ bài, mà làm đặc thù xử lý. Số 3 tiên tri, số 1 cha giết, cảnh huy lưu trước 4 sau 12. Nghiệm số 1 mưu trí lịch trình rất đơn giản, chính là hắn cầm bài sau hết nhìn đông tới nhìn tây. Ta cảm giác thực khả nghi. Thứ nhất, cảnh huy lưu sở dĩ lưu số 4 là bởi vì ta cần một người giúp ta từ đứng sau vị hồi phiếu. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không phải oán linh mới được. Mà thứ hai, cảnh huy lưu số 12 là bởi vì có khả năng số 12 cùng số 1 là song oán linh. Cho nên số 1 mới đến cùng ta hung hãn nhảy. Tốt a, số 1 Lục Phàm đều không có phát biểu, liền ngầm thừa nhận hắn là hung hãn nhảy tiên tri. Số 1 người chơi mời phát biểu, mặc dù bị cha giết, nhưng Lục Phàm không chút nào hoảng. Hắn tằng hắng một cái. Đáng tiếc này tiếng ho khan bị điện ảnh hạn chế, không có truyền tới. Lục Phàm bình tĩnh nói ra, ta là phù thủy, giải dược ta đã dùng, còn có một bình thuốc độc, đã số 3 cha giết ta, vậy hắn nhất định là trương oán linh bài, đêm nay ta đem hắn độc. Nhìn tình huống này, tiên tri hẳn là không có trên cảnh, may mắn ta trên cảnh, nếu không huy hiệu cảnh sát liền trực tiếp đưa cho oán linh. Mọi người đều biết, tiên tri là chết rất nhanh một tấm bài, mọi người không ngại ngẫm lại. Các ngươi là tiên tri, các ngươi sẽ lên cảnh sao? Hiện tại bắt đầu cảnh sát trưởng bỏ phiếu số 2, số 4, số 5, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11 đầu cho số 3, số 6, số 12 đầu cho số 1, số 3 được tuyển cảnh sát trưởng. Vừa mới nói xong, một tòa màu đen nữ tính pho tượng thiên sứ liền xuất hiện tại số 3 trước mặt. Tòa này màu đen nữ tính pho tượng thiên sứ ôm ấp hai tay, phát ra ô quang, 10 phần lóa mắt. Đêm qua là đêm Giáng sinh, mời cảnh sát trưởng lựa chọn thứ tự phát ngôn. Số 3 hướng về bên phải một chỉ, số 2 ra tay trước nói. Số 2 người chơi mời phát biểu, số 2 người chơi nói ra. Đối với bị cha giết số 1 nhảy cái phù thủy, ta có chút không tin. Cho nên mới đem phiếu đầu cho số 3. Nhưng chúng ta cũng không thể đem số 1 bác bỏ. Nếu như đằng sau còn có người nhảy phù thủy, như vậy chúng ta liền theo bên ngoài đưa vị phát biểu kém người bên trong bỏ phiếu, để hai cái phù thủy tự hành giải quyết. Nếu như không ai nhảy phù thủy, như vậy liền ném số 3 đi. Số 1 người chơi mời phát biểu, Lục Phàm bình thản nói ra. Ta là thật phù thủy. Nếu như đằng sau còn có người nhảy phù thủy, đêm nay thủ vệ liền thủ số 3, ta đem hắn độc, chỉ cần ngày hôm sau số 3 tử vong, liền có thể chứng thực thân phận của ta, mà oán linh lập tức liền bại lộ hai cái, có thể nói là trời hồ bắt đầu. Tất nhiên, có người sẽ nói, vì cái gì không độc giả phù thủy, bởi vì trên trận chỉ có một cái giả tiên tri. Vì để tránh cho số 3 tiếp tục gây sự, đem hắn cấp hạ độc chết được rồi. Ngày hôm sau các ngươi lại đem giả phù thủy cấp bỏ phiếu đi. Đến nỗi tiên tri, nếu như ngươi tra được cuối cùng hai cái oán linh, ngươi có thể nhảy ra. Đến nỗi đêm nay oán linh đem ta giết, mọi người cũng không cần lo lắng cho ta. Dù sao có thể vì mọi người làm ra điểm cống hiến, ta cảm thấy rất vui vẻ. Số 12 người chơi mời phát biểu. Số 12 người chơi nói ra. Ta cảm thấy, số 1 nói thực thành khẩn, hẳn là một cái phù thủy. Hơn nữa, hắn tại cảnh trên liền báo hôm nay là đêm Giáng sinh. Kết quả, tất cả mọi người thấy được. Tất nhiên, ta bỏ phiếu cấp số 1 còn có cái lý do. Chính là nếu như ta tiên tri, ta cũng chọn không nhảy. Bởi vì tiên tri rất dễ dàng chết tại ngày đầu tiên. Số 11 người chơi mời phát biểu. Lương Sơn, 10 phần khó chịu, mắng, lão tử liền không nói. Ngươi có thể lên mặt ra thế nào? Số 10 người chơi mời phát biểu. Số 10 nói ra, bởi vì số 11 người chơi hắc mạch, ta nghe không được lời hắn nói. Đã như vậy, nếu như tìm không thấy người đẩy, vậy liền lui số 11 đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.